Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, ta mệt mỏi. Nếu như, có thể soát đầy đạo cụ, lại tiếp tục đằng sau khiêu chiến, này kết cục, nhất định vô cùng không đồng dạng. Mọi người đã bắt đầu oai oai lấy, lần tiếp theo, nhất định muốn soát đầy một đống hữu dụng đạo cụ, lại tiếp tục trước đi. Một đám lòng tham không đáy người a. Tiểu Quy bật cười một tiếng, liền không nói lời nào, muốn một lần nữa khiêu chiến cửa ải, chỗ nào có dễ dàng như vậy. 3000 năm trước, hắn lần thứ nhất tới đây khiêu chiến, cũng không biết có thể một lần nữa khiêu chiến soát đầy đạo cụ, hại đến hắn sinh sinh dựa vào chỉ có phòng ngự cùng thiên phú thần thông chịu đựng qua tất cả cửa ải. Đằng sau phát hiện xuyên sơn giáp cái này thủ hộ giả. Một hỏi thăm mới biết được vấn đề này. Thủ hộ giả không chỉ có thể cùng người khiêu chiến ký kết khế ước, còn có thể giao phó người khiêu chiến trước mắt cửa ải một lần nữa khiêu chiến quyền lợi. Ở đây những người này, lại có ai biết nói điểm này? Nếu quả thật cho rằng có thể tùy tiện một lần nữa khiêu chiến, này chú định đều ăn đất đi thôi. Đây là... Có người muốn ra tới, có người kinh hô, chỉ gặp thung lũng ranh giới. Này màn sáng lần nữa xuất hiện, hiển nhiên lại có người muốn từ minh ngục vòng xoáy ra tới. Có trước đó tiêu làm ví dụ, lần này không có người nào hội võ đứt cho rằng, ra tới nhất định là kẻ thất bại. Chỉ là chờ đến màn sáng biến mất thời điểm, cũng không có thấy có người đặt chân mà ra, cũng đồng dạng không có đồ vật từ không trung ngã xuống. Cái này nhượng đám người một trận mờ mịt, không biết chuyện gì phát sinh. Tiểu Giao, người ra tới. Tiểu Quy hưng phấn mở miệng đồng thời. Đám người cũng phát hiện Ngân Giao tồn tại. Bỗng nhiên kinh hô, mau nhìn trên đất, ở nơi nào? Nguyên lai, không phải không người ra tới, mà là Ngân Giao tiểu xà một loại thân hình. Trên mặt đất leo lên động, đám người không có chú ý, lập tức liền đi mất. Bọn họ đều choáng váng mắt, trước đó còn nói như vậy một đầu tiểu xà, cũng muốn khiêu chiến minh ngục vòng xoáy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hiện lại nhìn tới, tiểu nhân vật mới là bọn họ bản thân, thực sự là đánh mặt a. Đầu này tiểu xà, hoa một ngày thời gian, bề ngoài giống như, nó khiêu chiến, cũng đúng thâm uyên mô thức, khác dọa người, khiêu chiến thâm uyên mô thức chỉ có cái kia tiểu tử. Vậy ngươi cũng đừng nói một nửa lọt một nửa a. Mặc dù không phải thâm uyên mô thức, nhưng ngươi vừa mới không nghe nói sao? Này là minh ngục mô thức, độ khó là chúng ta gấp 5 lần. Cảm thụ nó trên thân khí tức, tuyệt đối là thông qua không thể nghi ngờ. Mới qua một ngày a, còn cho người sống thế nào? Cảm thụ được Ngân Giao trên thân phát ra ra vinh dự khí tức, đám người điên hút lãnh khí. Như vậy một đầu tiểu xà, khiêu chiến so bọn họ khó hơn 5 lần minh ngục vòng xoáy, đều có thể hoàn chỉnh không thiếu sót ra tới. Mà bọn họ, thân là đường đường nam tử hán, cái rắm chỉ có thể ngã ra tới. Thật mẹ nó mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Quái, chủ nhân còn không ra tới sao? Ngân Giao nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy Vương Bân, chợt hỏi tới Tiểu Quy. Cái này nhượng đám người càng thêm bôn hội. Như vậy một cái cường đại yêu thú, rốt cuộc lại kêu tiểu tử kia chủ nhân. Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm? Thế nào một cái hai cái, hai cái ba cái, toàn bộ cùng Vương Bân có quan hệ. Sau đó vẫn là Vương Bân đệ tử, sủng vật cùng tùy tùng. Không có đây. Tiểu Quy chỉ Ngân Giao sau lưng hình chiếu, nói, chủ nhân còn tại khiêu chiến. Không thể nào. Chủ nhân còn tại thứ một cửa cái thứ nhất gian phòng. Ngân Giao tự nhiên quen biết kia trường cảnh, rất là mất tự nhiên hỏi. Tiểu Quy bất đắc dĩ lại đem sự tình nói một lần. Nhượng Ngân Giao từng đợt phẫn nộ, trực tiếp nhảy đến Tiểu Quy trên thân, nắm thật chặt ngăn cản Tiểu Quy thân thể. Nắm chặt, chút giận. Chủ nhân nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta hướng ngươi mà hỏi. Tiểu Quy khóc, một bước sai. Từng bước sai, ai biết nói sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn đây. Lúc này, Vương Bân dĩ nhiên xông vào cái thứ 5 gian phòng. Có trước đó kinh nghiệm, Vương Bân hiện tại soát đồ tốc độ gạch gạch, đều là một đợt lưu loát, trực tiếp thông qua vị trí chạy, nhượng yêu thú đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó ném ra trấn áp tử lôi phù, đoàn diệt. Giờ phút này, lần nữa gặp cái kia có hấp thụ hiệu quả tinh anh yêu thú. Vương Bân lại cũng không có bất luận cái gì e ngại. Thậm chí ngay cả vị trí chạy đều chỉ là đơn giản hướng trái ngược hướng chạy. Chờ đợi này tinh anh yêu thú phát động hấp thụ hiệu quả. Là có thể trực tiếp ném ra trấn áp tử lôi phù. Lần nữa đoàn diệt yêu thú sau đó. Vương Bân đứng ở một bên. Xem xét có hay không đạo cụ rơi mất. Nhưng tiếc nuối là, vậy mà vẫn là không có. Ngay cả lần thứ nhất xuất hiện vũ khí mảnh vỡ. Lần này cũng không có. Ai, ta Vương Bân nhân phẩm có kém như vậy sao? Soát lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái phổ thông đạo cụ đều không có. Dựa theo tiểu quy nói, một chút phổ thông đạo cụ, tỷ lệ rơi đồ rất cao a. Nhưng bây giờ, hắn mẹ nó tận gốc, lông cũng chưa từng thấy. Cái này nhượng hắn không thể không hoài nghi. Hắn đến cùng là làm sai chuyện gì? Vậy mà nhượng tạc lão thiên như vậy cùng hắn nói giỡn. Ngươi làm việc tốt, bên ngoài. Ngân Giao giận trách nói một câu, Tiêu cũng đồng dạng không có tính khí tốt, chịu đựng lấy tất cả những thứ này. Tiểu Quy sắp điên, miệng trong tự lẩm bẩm, chủ nhân, khác a, nhanh phát hiện đi. Nhưng mà Vương Bân là nghe không được, tại ngắn ngủi bảo dưỡng sau đó, hắn xuất ra 3 tấm thiết cát phù, lần nữa đi vào lĩnh chủ gian phòng. Hắn vô cùng thấp thỏm, không biết là có hay không còn biết xem đến này đối. Đúng, có tình cảm con ngươi. Đôi này nhượng hắn quên không ánh mắt. Đương nhiên, không ít lo lắng là ngày này áo giáp đến cùng mất không rơi xuống a. Vừa đi vào giữa phòng, vậy mà vẫn là như vậy tình cảnh. Một đôi linh động màu xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bân không thả, vẫn như cũ là không một sợi vải. Vương Bân ở một trận, thẳng đến này con mắt không còn nhìn xem hắn, mà là nhìn xem hắn trên tay thiết cắt phù, lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Người quả nhiên, hay là không muốn lưu xuống tới sao? Nữ tử yếu đuối bộ dáng trong nháy mắt biến mất, chỉ có làm cho người thổn thức rét lạnh. Đường này trầm trọng áo giáp lần nữa là nàng tăng thêm cường đại phòng ngự. Loại này hàn ý, càng tăng lên mấy phần. Ta cái này thân áo giáp, vô cùng nặng. Là gì ngươi nhất định phải để cho ta xuyên trên nó? Vương Bân nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng nghi hoặc ngàn vạn. Cái này nữ tử, thực sự là hư cấu ra tới sao? Là gì nói chuyện, như vậy có tình cảm. Đã không thích, vậy liền để cho ta đánh nát đi. Vương Bân không có lập tức xử xuất thiết cát phù. Hắn nghĩ thử vỡ vụn chân nghĩa thêm thiết cát phù tổ hợp. Phải chăng có thể phá phòng? Nữ tử không có trốn, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, nhượng Vương Bân nắm đấm chân thật đánh chúng, ầm ầm một tiếng, trước ngực áo giáp, che kín lít nha lít nhít dấu vết, rầm rầm bắt đầu bôn hội lên, vậy mà lập tức, liền đánh nát gần tới một nửa, so với lần thứ nhất cái kia nắm đấm, hiệu quả muốn tốt nhiều. Vương Bân ngẩn người, không chỉ có là bởi vì đối phương không tránh không né, còn bởi vì hắn nắm đấm, căn bản không có bao nhiêu tiến bộ. Theo lý thuyết không nên có loại hiệu quả này. Trừ phi đối phương phòng ngự suy yếu, nhưng cái này là vì sao? Chỉ là, trong nháy mắt suy tư không cách nào nhượng Vương Bân cải biến chủ ý. Trên tay thiết cắt phù, hướng về phía tóc vàng lĩnh chủ vỗ ra. Nguyên bản là muốn 3 tấm thiết cắt phù mới có thể giải quyết. Hắn muốn thử thử. Chỉ dùng một chương, đi không? Sự thực chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng. Vỡ vụn chân nghĩa cấp tốc tiếp trên thiết cắt phù, đồng dạng có thể phá phòng. Nữ tử áo giáp phá toái, máu me khắp người, vẫn như cũ giống như lần thứ nhất một dạng. Ngẩng đầu hướng về phía Vương Bân mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Nhìn xem nữ tử đôi mắt, Vương Bân biết đây không phải phản phúng, mà là thật tại cảm tạ hắn. Nhưng xem như giết chết hắn hung thủ, hắn không nên tiếp nhận cái này cảm ơn. Chẳng lẽ, cái này thực sự là lĩnh chủ lúc sắp chết dự tính? Vương Bân ôm đầu, ngồi xuống. Tất cả những thứ này quỷ dị, nhượng hắn nghĩ không thông. Đầu đau quá, mà liền tại Vương Bân trầm tư đồng thời. Bên ngoài đám người thì tại điên cuồng mắng chửi. Mẹ trứng, như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn vậy mà hạ thủ được. Còn hai lần, mẹ trứng, như vậy cảnh sắc mỹ lệ xuất hiện hai lần. Vậy mà đều có như mê thánh quang. Cho trong nháy mắt thêm thánh quang cường giả quý. Kêu rên khắp nơi, bọn họ cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy. Cảm nhận được thật sâu hận ý. Cho dù không có trước đó xem kịch tâm tư, giờ phút này đám người cũng đã đem Vương Bân xem như công địch. Người nói, hắn có thể hay không lại tiếp tục khiêu chiến. Đột nhiên có người như thế nói ra, nhượng trong lòng mọi người một cái lộp bộp. Đại chúng tình nhân dị vực phong tình nữ thần, chẳng lẽ lại muốn bị Vương Bân lại giết một lần sao? Lao, đây là đẩy muội cuồng ma tiết tấu a. Không, tuyệt không được. Người nếu dám lại tới, chúng ta tuyệt đối tha không ngươi. Thề sống chết bảo vệ tóc vàng nữ thần, đả đảo đẩy muội cuồng ma Vương Bân. Đám người hô to hô lớn, nhưng mà Vương Bân có thể nào biết được. Hồi phục lại tinh thần, nhìn xem trống rỗng sàn nhà. Hắn biết, hắn nhất định phải lại bắt đầu khiêu chiến. Ai, ta thực sự số khổ. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, ta không xuống tay được a. Vương Bân sâu thở dài một hơi, liền bước vào một lần nữa khiêu chiến đại môn, nhượng đám người càng thêm muốn rách cả mí mắt, trên thân giấy lên hận ý tức giận, chủ nhân lại lặp lại. Tiểu Quy thật sâu thở dài, trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng minh bạch cũng không làm gì. Hắn và Vương Bân không ở cùng một cái không gian, muốn dùng tâm niệm truyền âm cho Vương Bân, cũng không biện pháp, tiếp tục như vậy. Vương Bân khiêu chiến lúc nào mới là chấm dứt a? Lần thứ ba tiến hành khiêu chiến, Vương Bân đã phi thường thuần thục, một đường tử lôi phù nghiền ép, chỉ chốc lát lại đi tới tóc vàng lĩnh chủ gian phòng. Vẫn như cũ là đồng dạng kịch tình, Vương Bân lần nữa dùng vỡ vụn chân nghĩa nắm đấm thêm thiết cắt phù, diệt đối phương, nhưng trong chờ mong thiên chi áo giáp, vẫn không có rơi mất, chỉ là nhượng Vương Bân nghi hoặc sự tình. Lại nhiều một kiện, người lãnh chúa kia lực lượng, hay là nói là áo giáp phòng ngự lực, giống như yếu rất nhiều. Từ hắn bất biến nắm đấm, lại mỗi lần càng thêm hiệu quả lớn có thể nhìn ra. Nhất định như thế, nhưng dự tính tốt khiêu chiến, thì như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Mang theo cái này thật sâu nghi vấn, Vương Bân lần nữa khiêu chiến nhiều lần, nhượng bên ngoài đám người. Đối, đúng. Nữ thần đau lòng không thôi. Cũng đối. Đúng. Vương Bân hận thấu xương. Lần này, đã là Vương Bân lần thứ 7 khiêu chiến. Hắn có chút mệt mỏi, nhưng lại không thể không tiếp tục. Lần này, đương tóc vàng lĩnh chủ lần nữa xuyên trên áo giáp thời điểm. Vương Bân ngăn trở nàng. Đã ngươi cảm thấy cái này một thân áo giáp vô cùng nặng. Này là gì còn muốn xuyên trên? Tóc vàng lĩnh chủ ngốc trệ rất lâu, chậm hồi phục lại tinh thần thời điểm, Vương Bân đã đi tới nàng trước mặt, giơ tay lên, phủ, sờ mặt nàng, hẳn là nói, là phủ, sờ đầu nàng nón trụ. Ta mệt mỏi, Vương Bân nói ra, khiêu chiến 6 lần, đã nhượng hắn cảm nhận được thật sâu mệt mỏi, mà xem như lĩnh chủ, tiếp nhận hắn 7 lần khiêu chiến, lại làm sao không phải như thế. Ta rốt cục minh bạch, ngươi là gì nói nó vô cùng nặng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.